Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, chương 159, ta muốn ăn ngươi. Nguyên bản chính trực thái bình thịnh thế nhân gian lúc này lại dường như tu la địa ngục. Khắp nơi đều là thành trì phế tích, thi thể nằm khắp nơi đều có. Vô số dân chúng quỳ xuống, một bên dập đầu một bên cầu xin Tam Thanh phù hộ. Thế nhưng, Tam Thanh thực sự sẽ biết phù hộ bọn họ sao? Chỉ sợ bọn họ hiện tại tự thân đều khó bảo toàn. Không lâu, hết thảy đều vẫn một mảnh cảnh tượng phồn vinh. Trong lúc bất chợt, thiên kim mang đại phóng. Ngay sau đó, vô số tên vãi hướng các nơi trên thế giới. Nhất thời vô số thành trì sụp đổ. Con số hàng triệu bách tính bị tươi sống nổ chết. Còn như bị đè chết bách tính càng là vô số kể. Lão thiên gia nổi giận, van cầu lão thiên gia khai ân a. Tam Thanh ở, xin phù hộ. Vô số dân chúng nhao nhao quỳ xuống, khóc giống, kêu rên, đây là chuyện gì xảy ra? Giữa không trung, một gã thân xuyên hắc bào, khuôn mặt yêu dị anh tuấn nam tử thản nhiên nói, "Vương, không biết vương còn nhớ được Sesomaru?" Hắc bào nam tử bên cạnh, một gã người mặc đồ trắng, khí chất nho nhã nam tử nhẹ nhàng rung trong tay quạt giấy. Cười híp mắt nói, "Sesomaru." Hắc bào nam tử lông mi vi vi nhất thiêu, "Ta tự nhiên nhớ kỹ." "Làm sao?" Thần mới vừa tính ra, Sesomaru lúc này đang ở thiên đình tiến hành một hồi đủ để cải biến một cái bộ châu chiến dịch. Nam tử quần áo trắng thản nhiên nói, bọn họ cái kia nghèo khổ địa phương ai tới làm chủ cùng chúng ta có quan hệ gì? Hắc bào nam tử suy cười một tiếng, trong giọng nói đầy là khinh thị, cái kia bộ châu yêu tộc nhất định chính là lại cho bọn họ mất mặt. Cư nhiên bị một cái đạo giáo thế lực vượt trên, đồng thời chèn ép nhiều năm như vậy, nhưng là Sesomaru, áo bào trắng nam tử mặt tràn đầy lo lắng. Được rồi, không nên nhắc lại hắn. Hắc bào nam tử thản nhiên nói, đồng thời nhìn phía phương một đám đang cầu khẩn bách tính. Suy gửi một tiếng, ta tới giúp ngươi một chút nhóm đem. Tiếng nói vừa dứt, nhất thời một tòa đại trung từ trên trời giáng xuống. Đám kia bách tính còn chưa kịp phát ra kêu thảm thiết liền hóa thành thịt nát. Thiên đình, chuẩn đề hiện tại thật là nhớ đem Sesomaru chém thành muôn mảnh. Thế nhưng mỗi chú ý tới nữ hoa thân ảnh lúc, lại bỏ qua cái ý nghĩ này. Trong lúc nhất thời, sắc mặt hắn âm tình bất định. Một lúc lâu, hắn chợt cắn răng một cái, xoay người giết hướng đạo đức thiên tôn. Lúc này không phải phát tác, chẳng qua là bởi vì nữ hoa ở một bên. Nữ hoa luôn không khả năng vĩnh viễn hầu ở Sesomaru bên người chứ. Sau này muốn giết con kia cẩu yêu, có rất nhiều cơ hội. Đạo đức thiên tôn nguyên bản cùng tiếp dẫn thân nhau, đột nhiên phát hiện chuẩn đề vọt tới, lại phát hiện bên ngoài bị nữ hoa ngăn lại. Trong lòng không khỏi mọc lên một tia cảm kích, nhưng mà cảm kích còn chưa duy trì liên tục bao lâu. Nữ hoa liền đem bên ngoài phương đi qua, hay là đang bị Sesomaru đánh khuôn mặt, tất cả tức cành hông về sau. Đây rõ ràng là ở hãm hại chính mình a. Đạo đức thiên tôn tức giận là nổi trận lôi đình, thế nhưng không thể làm gì. Dù sao nơi này là thiên đình, bọn họ Tam Thanh cơ nghiệp a, vô luận như thế nào cũng là không thể buông tha, chỉ có thể kiên trì chống đỡ đi. Chỉ mong hai người bọn họ có thể nhanh lên một chút tránh thoát được đi. Như thế nào đây? Sesomaru nghênh ngang đi tới nữ hoa bên cạnh. Đối mặt với đang đại chiến mấy vị thánh nhân. Giơ lên cánh tay khoác lên nữ hoa vai. Cái gì như thế nào đây? Nữ hoa nương nương nhất thời phương tâm đại loạn. Muốn cựa ra, rồi lại sợ Sesomaru nhìn ra manh mối gì. Chỉ phải nỗ lực giả trang ra một bộ bình thản dáng vẻ. Thản nhiên nói, Sesomaru dư quang quét nữ oa nương nương mặt cười lóe lên một cái rồi biến mất đỏ bừng. Trong lòng cười thầm, mặt ngoài lại là một bộ nghiêm chỉnh thần tình, đem đầu tiến đến nữ oa bên tai, nói, ta đang nói, ta có lợi hại hay không? Thánh nhân đều nói xin lỗi ta. Sesomaru trong miệng nhiệt khí không ngừng diễn tấu ở nữ oa lỗ tai, chọc cho nữ oa trong lòng kinh hoàng. Trong lúc nhất thời, vành tai đúng là đỏ lên. Khái khái, nữ oa vội ho một tiếng, muốn che giấu một xấu hổ, đồng thời thân thể không để lại dấu vết tránh ra Sesomaru. Sesomaru cũng là tự tiếu phi tiếu nhìn nữ oa, không nói gì, ngươi nhìn cái gì vậy? Nữ oa trong lúc nhất thời lại là có chút luống cuống. Bao nhiêu năm rồi định lực khoảng cách hóa thành hư không? Thì ra nữ oa tốt như vậy khiêu khích à? Thua thiệt chính mình vẫn cho là nàng là một tòa khó có thể hòa tan băng sơn đây. Xem ra là chính mình sai rồi. Sesomaru trong lòng âm thầm gật đầu. Đồng thời vì đó trong lúc lơ đãng toát ra vẻ này kiều mị hấp dẫn. Ta đang nhìn, nói đến đây, Sesomaru cố ý kéo dài thanh âm. A, không cho nói, nữ oa khuôn mặt đỏ lên, phảng phất là đoán được Sesomaru kế đó muốn nói gì, che mặt cười. Sesomaru thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, nhún vai, nói, kỳ thực đi, ta chỉ là muốn nói nương nương thật đẹp, mà thôi. Chợt, Sesomaru là lạ nhìn nữ oa nói, nương nương, ngài sẽ không phải là, chỉ có, mới không có. Ta cũng nghĩ như vậy. Nữ oa đầu tiên là một hồi hoảng loạn, chợt thâm dĩ vi nhiên gật đầu nói. Sesomaru kém chút bật cười, thì ra nữ oa nương nương đáng yêu như vậy a. Mặc dù còn muốn lại đùa giỡn một, thế nhưng hiện tại tựa hồ là phải làm chính sự thời điểm. Sesomaru nhìn nữ oa, nói, nương nương, ta đi một lát sẽ trở lại. Sesomaru cũng không có nói mình muốn đi để làm chi, mà nữ oa cũng không có hỏi, ngược lại nói, ngươi đi đâu vậy, có quan hệ gì với ta? Hiện tại không quan hệ, về sau có thể liền có quan hệ. Sesomaru khóe miệng lộ ra một tươi cười quái dị. Trong lúc nhất thời, nữ oa đúng là phương tâm loạn chiến. Nữ oa a nữ oa, ngươi nhiều năm như vậy đạo hạnh chẳng lẽ đều bạch tu hành sao? Làm sao bị một cái chính là yêu thánh cấp bậc yêu quái cho đả động phàm tâm cơ chứ? Lần này trở về, nhất định phải phạt ngươi bế quan nghìn năm. Nữ oa trong lòng hung tợn tự nhủ. Thật tình không biết, loại vật này, áp chế càng ác, bắn ngược cũng liền càng nhanh. Chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Thấy nữ oa mặt cười đỏ bừng, Sesomaru trong lòng sảng khoái vô cùng. Đây chính là đại địa chi mẫu a, cư nhiên để cho mình đùa giỡn, thậm chí dường như còn đối với mình có ý tứ. Thoải mái, nhưng mà coi như là lại thoải mái, hay là muốn làm chính sự? Chỉ thấy Sesomaru thân thể lóe lên, nhất khắc liền xuất hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn nhị thánh trước người. Ngươi, xúc sinh, ngươi muốn làm gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt dữ tợn, gian khó đắc đạo, ta muốn, làm cái gì? Sesomaru lộ ra một khiến người rợn cả tóc gáy nụ cười. Ta muốn ăn ngươi, ngoặc kép, cầu thanh, cầu vốt tốt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.